Chương 2577, một gia mà thôi. Phải biết, như Sơ Thạch Tông loại môn phái này, tại đế thống giới nhiều vô số kể, đếm mãi không hết. Huống chi, hôm nay Thạch Vận Đạo Thống đã xuống dốc, toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đã không có môn phái cường đại truyền thừa, mà môn phái cường đại nhất cũng chính là Minh Lạc Thành Lạc Phủ, cũng chính là Hứa Anh Kiến xuất thân môn phái. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, bất kỳ môn phái nào đều không có cái gì chỗ dựa có thể nói, bởi vì tất cả mọi người thực lực nhỏ yếu, không có người nào có thể cho ai làm chỗ dựa, mà một gia, chính là đế thống giới quái vật khổng lồ, chính là đế thống giới cường đại nhất tam đại đạo thống một trong, giống một gia truyền thừa như vậy, tại Sơ Thạch Tông trong mắt đó là cao không thể chạm tồn tại, đối với rất nhiều môn phái nhỏ như vậy mà nói, nếu như có thể trèo lên một gia loại quái vật khổng lồ này, chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Huống chi, một thành kiệt chính là một kiếm chân đế đồ tôn, tương lai có thể nói là tương lai tươi sáng, nếu thật có thể trèo lên một thành kiệt người như vậy, vậy đối với rất nhiều tiểu môn phái mà nói, đó là tuyệt hảo cơ hội tốt. Cho nên, một thành kiệt tự nhận là chính mình thủ đoạn như vậy trăm lần nào cũng đúng, trong mắt hắn xem ra, giống Minh Lạc Thành một cái địa phương nhỏ như vậy, hắn muốn một nữ nhân lại có gì khó, chỉ cần hắn vừa lấy ra thân phận, lại thêm một chút dụ hoặc. Không biết có bao nhiêu tiểu môn phái nữ đệ tử nguyện ý đối với hắn ôm ấp yêu thương, cho nên, một thành kiệt hắn tự nhận là trước mắt thiếu nữ này đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhìn xem Lâm Diệt Tuyết phần thanh thuần cùng kiều nộn kia, trong lòng của hắn cũng kìm nén không được tâm viên ý mã, hận không thể liền đem thiếu nữ trước mắt ôm vào lòng. Không cần, đối với một thành kiệt dụ dỗ uy hiếp, Lâm Diệt Tuyết một ngụm liền cự tuyệt. Ngô Hữu Chính thần thái ngưng trọng, đây đối với hắn tới nói, đối với bọn hắn Sơ Thạch Tông tới nói không phải một kiện chuyện tốt lành gì, một khi đắc tội một gia, chỉ sợ bọn họ Sơ Thạch Tông hẳn phải chết không nghi ngờ, một gia muốn bóp chết bọn hắn Sơ Thạch Tông, đó là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Vốn cho rằng thiếu nữ trước mắt là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại bị thiếu nữ trước mắt một tiếng cự tuyệt, cái này lập tức để một thành kiệt sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới một cái địa phương nhỏ nữ nhân cũng dám cự tuyệt hắn vị chân đế đồ tôn này. Có thể vào chúng ta một gia, chính là vô thượng vinh hạnh. Một thành kiệt sầm mặt lại, chậm chậm nói, Ngô Hữu Chính vội hòa giải, nói ra, một công tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn xin một công tử chớ trách móc, chớ trách móc. Trong lòng, Ngô Hữu Chính không hy vọng cùng một gia là địch, một gia loại quái vật khổng lồ này, không phải bọn hắn Sơ Thạch Tông có khả năng chọc nổi, lão đầu, thức thời, cút sang một bên. Một thành kiệt nhìn cũng không nhiều nhìn Ngô Hữu Chính một chút, hai mắt khóa chặt Lâm Diệt Tuyết, hai mắt mãnh liệt, nói ra, cô nương, bản công tử là muốn định ngươi, đêm nay liền muốn ngươi làm nữ nhân của ta, hiện tại theo ta đi còn kịp. Một thành kiệt cách làm trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy, lập tức để phía sau hắn Hứa Anh Kiến không khỏi trong lòng kêu khổ, nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao một thành kiệt lai lịch không nhỏ, hắn cũng chỉ có thể phục dịch. Phi, Lâm Diệt Tuyết sắc mặt đại biến. Không khỏi chán ghét, núp ở Ngô Hữu Chính sau lưng, không biết tốt xấu nữ nhân. Lần này lập tức để một thành kiệt mặt mo nhịn không được rồi, hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi theo bản công tử, vậy còn tới kịp, nếu không, nếu là bản công tử giận dữ, các ngươi Sơ Thạch Tông liền trở thành hư khư, đến lúc đó các ngươi trưởng bối đem ngươi đưa tới làm ta độc chiếm, đó đều đã trễ, ngươi, bị người như vậy vũ nhục, cái này lập tức để Lâm Diệt Tuyết lửa giận ngút trời. Từ đâu tới chó hoang. Ngay lúc này, một người thanh âm thản nhiên vang lên, chậm chậm nói ra, chỗ nào mát mẻ, lăn đi đâu, không nên ở chỗ này sủa loạn. Nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, lúc này hắn ngồi tại trên nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có mở to mắt. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, ở thời điểm này Hứa Anh Kiến cùng một thành kiệt đồng loạt nhìn lại, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn ai cũng không có đi chú ý qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông kia. Hứa Anh Kiến cũng còn cho là hắn chẳng qua là Sơ Thạch Tông đệ tử bình thường mà thôi, lấy ở đâu thứ không biết chết sống, cũng dám quản bản công tử nhàn sự. Một thành kiệt xem xét Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông kia, căn bản là không có để ở trong lòng, hai mắt mãnh liệt, lộ ra tàn nhẫn sát cơ, lạnh lẽo âm u nói ra, cũng dám đắc tội bản công tử, ngươi bây giờ tự đoạn tay chân hướng bản công tử nhận tội còn kịp, nếu không, diệt cả nhà ngươi. Một thành kiệt hung hình lộ ra, hắn có thể nói là không có sợ hãi, trong mắt hắn xem ra, toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, căn bản là không có có thể cầm được ra một cái lên được mặt bàn môn phái truyền thừa đến, đều là tiểu môn tiểu phái, một đám kẻ yếu mà thôi, đừng nói là bọn hắn sư tổ một kiếm chân đế xuất thủ, chính là sư tôn hắn xuất thủ, liền có thể tiêu diệt toàn bộ thạch vận đạo thống. Cho nên, đối với một thành kiệt tới nói, nho nhỏ một cái sơ thạch tông, vậy căn bản chính là không đáng là gì, hắn muốn một nữ nhân, hắn liền tất yếu đạt được, bất luận là đoạt hay là thế nào. Mà lại, tại thạch vận đạo thống này, ai dám không thuận tâm ý của hắn, hắn liền giết không tha, vả miệng, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Y nguyên ngồi ở chỗ đó, mắt cúi xuống dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Đùng một tiếng vang lên, một bàn tay quất tới, máu tươi bắn tung tóe. Một thành kiệt a một tiếng hét thảm, bị một tát này kéo xuống, máu tươi cùng phúng, một ngụm răng đều bị Lý Thất Dạ quất nát, một ngụm nát răng trực phúng mà ra, miệng đều biến hình. Một công tử nhìn thấy một thành kiệt thụ thương, Hứa Anh Kiến bị giật mình kêu lên, lấy lại tinh thần, một thành kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lập tức sắc mặt bị bóp méo một dạng, hắn lệ khiếu một tiếng, trống to nói, tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, bản công tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời xong, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, một thành kiệt hai tay đã mặc vào một đôi thủ sáo, trong một đôi thủ sáo mảnh kim loại trong nháy mắt hợp lại mà thành, lân quang lập lòe, oanh, một tiếng vang thật lớn, một thành kiệt hét lớn một tiếng, hai tay tả hữu giận sâu mà đến. Giống như song chù y sâu tai một dạng, hung hăng thẳng sâu đánh tới hướng Lý Thất Dạ đầu, một kích dạng này, uy lực không nhỏ, có thể băng sơn đá vụn. Ở thời điểm này, một thành kiệt tức giận phát cuồng, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, cho nên vừa ra tay liền đã dùng hết khí lực, chính mình cường đại nhất chân khí phun ra ngoài, muốn một cái tả hữu thẳng sâu đem Lý Thất Dạ nện đến nhão nhoẹt. Hắn muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu giống nện dưa hấu một dạng đập nát. Lúc này mới có thể báo trong lòng của hắn đại hận. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, hết thảy đều như dừng lại một dạng, Hứa Anh Kiến còn tưởng rằng Lý Thất Dạ đầu lâu sẽ bị đập nát đâu. Hiện tại xem xét đi, chỉ gặp một thành kiệt cánh tay tả hữu sâu tai đập tới kia bị Lý Thất Dạ một tay liền dễ như trở bàn tay nắm, như ngắt lấy một cái không có ý nghĩa đồ vật một dạng, sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, lười đi nhìn nhiều một thành kiệt một chút. Lý Thất Dạ ngón tay chỉ cần thoáng dùng điểm lực lượng, liền nghe đến răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp một thành kiệt một đôi thủ sáo bắt đầu vỡ vụn. Phải biết, một thành kiệt đôi thủ sáo này chính là sư phụ hắn tự tay chế tạo, lấy vô cùng trân quý thần kim rèn đúc mà thành, mười phần cứng rắn, nhưng là lúc này ở trong tay Lý Thất Dạ tựa như bánh quai chèo một dạng giòn. A, à, ở thời điểm này, một thành kiệt không khỏi thê lương hét thảm một tiếng, lúc này không chỉ là hắn một đôi thủ sáo tại vỡ vụn, ngay cả hắn một đôi tay cũng bắt đầu vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài, thẩm thấu tay bộ mảnh vỡ, răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, Lý Thất Dạ chỉ là thoáng dùng sức mà thôi, một thành kiệt một đôi tay liền hoàn toàn nát, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Hai tay nát đằng sau, một thành kiệt muốn chạy trốn, nhưng là, hắn lại không thể động đậy. Tựa như một cái cự thủ đem hắn toàn bộ vững vàng nắm chặt một dạng, không biết. Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh ngồi ở nơi đó, mười phần bình tĩnh, nói ra, một con dung dế mà thôi, cần gì biết, ta, sư tổ ta chính là một kiếm chân đế, là đương kim đế thống giới người mạnh nhất, chúng ta một gia, chính là đế thống giới đứng đầu vô địch đạo thống. Lúc này một thành kiệt lệ khiếu một tiếng, khiêng ra chỗ dựa của mình, trong lòng hắn xem ra, giống Minh Lạc Thành địa phương nhỏ này. Chỉ cần chuyển ra bọn hắn một gia, chỉ cần chuyển ra hắn sư tổ một kiếm chân đế, đây tuyệt đối là có thể đem một nhóm lớn người lá gan dọa phá. Một gia, một kiếm chân đế, ta nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, nhưng vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Vậy ngươi còn không mau thả ta lệnh cho ngươi, lập tức thả ta. Một thành kiệt thét lên, nghiêm nghị nói ra, ngươi dám đã thương ta một sợi lông, chúng ta một gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, thiên hạ góc biển. Sư tổ ta đều sẽ đem ngươi giết, công tử, tha cho hắn một lần đi. Ở thời điểm này, Ngô Hữu Chính cũng thấp giọng cầu tình, nghĩ đến một gia đại quân giết tới, hắn cũng sẽ đánh một cái lạnh run, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Một kiếm chân đế vô địch thiên hạ, có thể ức vạn dặm lấy tính mạng người ta, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Hứa Anh Kiến cũng không khỏi hải hùng khiếp vía, nếu như một thành kiệt tại hắn cùng đi xảy ra chuyện, hắn trở về thật đúng là không có cách nào giải thích. Một kiếm chân đế, sâu kiến mà thôi, một gia, sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta còn dự định đi một chuyến một gia, hảo hảo thanh toán một chút, sang bằng Một Gia, vậy cũng không có cái gì không ổn. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Ngô Hữu Chính bọn hắn hãi nhiên, Một Kiếm Chân Đế, Một Gia, trong lòng bọn họ đó là tồn tại cao cao tại thượng, đó là quái vật khổng lồ, cao không thể chạm, hôm nay tại Lý Thất Dạ trong miệng vậy mà thành sâu kiến, lời này không khỏi quá bá đạo đi, lời này không khỏi quá cuồng vọng đi, tiểu súc sinh, chỉ bằng lời này của ngươi, tội đáng chết vạn lần, diệt ngươi cửu tộc. Một Thành Kiệt không khỏi cuồng khiếu một tiếng, ba, một tiếng vang lên, Một Thành Kiệt lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ ngón tay chẳng qua là nhẹ nhàng bóp mà thôi, liền lập tức bị bóp thành huyết vụ, đám huyết vụ này theo gió phiêu tán mà đi, một con dung dế mà thôi, ồn ào. Lý Thất Dạ đem Một Thành Kiệt bóp thành huyết vụ đằng sau, nhàn nhạt nói ra, nhìn thấy Một Thành Kiệt lập tức bị bóp thành huyết vụ, Ngô Hữu Chính bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên, kinh dị, cũng không khỏi lui về sau một bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.